thế càng sẽ như thế, cho nên lúc ban đầu hắn tịnh không có bất kỳ cái gì dự định đem Trình Khiếu dò xét cần hồi báo. Cho Thượng Tần, đừng nói hồi báo, hắn ngay lập tức chính là đem chỗ có khả năng quấy nhiễu hắn chấp hành chỉ huy quyền người đưa đi gặp tử thần. Bởi vì hắn biết, Quảng Chi chỉ là một chút chần chờ, chẳng những là hắn sẽ chết, cái này một tia hy vọng cũng tuyệt đối sẽ hoàn toàn biến mất. Bèo nhìn thấy Niốt trầm mặt không nói, cho là hắn trong lòng còn có chần chờ, thế là Bèo lúc này liền nói, đừng có lại có bất kỳ ảo tưởng, suy nghĩ một chút lúc trước nhân hoàng, không phải cũng là cầm tới đủ để nghiền ép tất cả cao tầng sức phản kháng cùng âm mưu chi lực về sau, lúc này mới xuất ra lần thứ hai diệt thế khắc độ giải quyết muốn vật sao? Nếu không, không riêng các ngươi tiểu đội lúc ấy liền toàn sẽ chết, nhân hoàng cùng các đội viên của hắn cũng nhất định sẽ chết. Mà lại chết được kỳ thảm vô cùng, không nên cảm thấy ta tại khoa trương, đây mới là hiện thực. Ta biết. Niốt lạnh nhạt nói, ngươi nói ta đều biết, nếu không phải là như thế, bọn hắn cũng ngồi không lên cao tầng chi vị, giống nhân hoàng loại nào có thể trở thành toàn nhân loại tín ngưỡng, có thể dẫn đầu nhân loại tại trong tuyệt vọng tiến bước, có thể vãn hồi tận thế, có thể mang đến kỳ tích, nhưng là hắn nhưng thật ra là không thích hợp làm cao tầng, bởi vì hắn quá mức ngây thơ, làm cao tầng, loại này ngây thơ sẽ hại chết hắn. Nhưng ta vẫn là cảm thấy hắn có câu lời nói rất đúng. Người là không thể mất đi hy vọng cùng mơ ước, ta không có cách nào cho đường lớn người mộng tưởng, nhưng là ta có thể cho bọn hắn hy vọng. Nói đến đây, Niốt nghiêm túc nhìn về phía Bèo nói, Bèo, ta biết thực lực của ngươi, có thể tại trong tháp khủng bố trong sống sót thời gian mấy chục năm, tin tưởng cái này có thể chứng minh hết thảy, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Bèo trong lúc nhất thời không có trả lời, mà là nghiêm túc nghĩ tới, hắn biết Niốt nói tới ngữ ý tứ, nhưng chính là bởi vì biết nó ý nghĩ, cho nên hắn mới phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Chuyện này một khi bại, vậy hắn liền chết chắc, mà lại từ nơi này đi đến đường lớn, trên đường hết thảy cũng sẽ để hắn nguy hiểm trùng điệp, đây là lấy mạng đang liều a. Niốt cũng không thúc giục, mặc cho Bèo muốn hồi lâu, hắn chỉ là nhìn xem phương xa, mà Bèo muốn chí ít mấy phút lâu, mới hồi đáp, ta cần hai cái cam đoan, một cái điều kiện. Niốt liền nói, ngươi nói. Bèo liền nghiêm túc nói, cái thứ nhất, bộ hạ của ta, bọn hắn đều là hảo thủ, ngươi có thể dùng bọn hắn lần này phòng ngự tranh tài, nhưng là không thể tùy tiện tiêu hao mạng của bọn hắn, ta muốn xứng đáng bọn hắn. Tốt. Niốt khẳng định gật đầu nói. Bèo vừa tiếp tục nói, cái thứ hai, ta mang đến những cái kia thân thuộc, có chút là ta bộ hạ thân thuộc, có chút là cùng ta có ân người vị vong nhân, bọn hắn không thể tham dự chiến trường. Mà lại sống qua lần này diệt thế khắc độ về sau, tương lai ngươi muốn thiện đợi bọn hắn. Niốt yên nguyên lập tức gật đầu nói, tốt, cái này ta cũng đáp ứng. Sau đó Bèo mới lại nói, điều kiện là, ta hy vọng gặp một chút cái này nơi ẩn núp chủ nhân, trước đó ngươi cũng nói, những cái kia quỷ dị, nhân loại, chính là từ cái chủ nhân này thúc đẩy, ta muốn trở về đường lớn. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ sau còn muốn trở về, trong lúc này ta có thể sẽ một giây sau liền chết. Có thể sẽ sống thật lâu, cho nên ta hy vọng có thể đạt được một chút trợ giúp, như hắn đúng như lời ngươi nói như vậy thần thông quảng đại, như vậy hắn chí ít có thể bảo hộ ta không bị tai nạn lây nhiễm, ta yêu cầu không nhiều, miễn đi tính bất ngờ lây nhiễm, cái khác ta đều có thể tự mình giải quyết. Niốt suy nghĩ một chút nói, ta dẫn ngươi đi gặp cái này nơi ẩn núp chủ nhân, về phần có được hay không ta không có cách nào làm bất luận cái gì cam đoan. Bèo liền cười nói, dạng này liền đủ rồi. Ngươi muốn cho người khác hy vọng, ta cũng hy vọng đạt được hy vọng, chính là đơn giản như vậy. Mà một bên khác, Hào Chính nhìn xem Ad thao túng hai viên quả cầu kim loại thể, cái này hai viên quả cầu kim loại thể rung lẩy bẩy, mặc dù là lơ lửng ở giữa không trung, nhưng phản phất tùy thời đều muốn rơi xuống đất đồng dạng, hai viên quả cầu kim loại ở giữa không trung kiên trì mấy chục giây sau, rốt cục vẫn là rơi xuống trên mặt đất. Ad mặt mũi tràn đầy đều đỏ bừng lên, nàng lập tức hai mắt ngưng lại. Đưa tay chỉ về phía trước, lập tức hai viên cầu lơ lửng, như là ngón tay của nàng đồng dạng linh hoạt động đậy. Ở giữa không trung bay khắp nơi múa lên. Không phải như vậy. Hạo lại phê bình nói, ngươi bây giờ dựa vào là dùng chân nguyên lực thúc giục niệm động lực, nếu là như vậy, vậy cái này chân nguyên lực cùng ma lực khác nhau ở chỗ nào? Có lẽ còn không có ma lực dùng tốt đâu, dù sao ngươi sử dụng ma lực mấy chục năm, mà cái này chân nguyên lực mới nắm giữ không đến một ngày mà thôi. Ngươi muốn làm không phải dùng mang lực, cũng không phải dùng ma lực, niệm động lực cái gì, mà là dùng chân nguyên lực xem như tổng năng lượng, sau đó điều tiết khống chế điện từ lực, lấy điện từ lực đến điều khiển cái này quả cầu kim loại. Cố gắng nhớ lại chỗ có quan hệ với điện, liên quan tới từ, liên quan tới trận các phương diện công thức cùng chân lý, dùng luyện tập sách trên học qua toán học đến tính toán, thông qua chân nguyên lực đem hắn biến hóa thành điện từ lực, điện từ trường vân vân cơ sở quy tắc ứng dụng, sau đó tới thao túng cái này quả cầu kim loại. Ép phát cáo đem quả cầu kim loại ném trên mặt đất, nàng bất mãn nói, thế nhưng là ta dùng niệm động lực đồng dạng có thể đạt tới cái này hiệu quả a, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn, thao túng chính xác hơn, không đơn thuần là niệm động lực, ma lực cũng có thể làm được. Chân nguyên lực cũng có thể làm được, thậm chí ta dùng ma pháp, còn có thể đánh ra ma pháp thạch hiệu quả đến, vậy cái này chính thống tu chân có gì hữu dụng đâu. Hạo khẽ lắc đầu nói, liên quan tới cái này, ta nói với ngươi rất nhiều lần, cái gọi là ma pháp, hoặc là cái gọi là pháp thuật, các loại pháp hệ nghề nghiệp, kỳ thật đều là biết hắn nhưng, không biết chuyện gì xảy ra, dùng ma pháp thuật thức liền có thể tạo thành thế gian vạn vật biến hóa, vì sao lại tạo thành biến hóa như thế, tỉ như hỏa cầu thuật, vì sao lại xuất hiện hỏa, vì cái gì cái này hỏa sẽ ngưng tụ làm cầu. Ma pháp sư sẽ không đi để ý những cái này. Bọn hắn để ý là hỏa cầu này thuộc uy lực bao lớn, hỏa cầu này thuộc có thể phát ra bao xa, hỏa cầu này thuộc ma lực tiêu hao cùng tinh thần lực chưởng không phải chăng có thể ưu hóa vân vân. Sau đó bọn hắn liền đi nghiên cứu ma pháp thuật thức, cải tiến ma pháp thuật thức, đạt được kết quả tốt hơn, nhưng là kết quả là, vì sao lại xuất hiện hỏa, cái này hỏa vì sao lại ngưng tụ làm cầu cơ sở vấn đề vẫn không có bất luận cái gì giải đáp. Nhưng là chính thống tu chân liền khác biệt, đầu tiên ngươi phải hiểu được chính là điện cùng từ cơ sở, sau đó điện cùng từ lẫn nhau chuyển đổi. Điện từ vì cái gì có thể để quả cầu kim loại lên không, vì cái gì có thể khống chế quả cầu kim loại, cùng cái này thao túng, cái này khống chế, cái này điện từ còn có thể làm được cái gì, bởi vậy nghĩa rộng đi vào, liền có thể không gì không làm được. Ad nói thẳng, không có khả năng, khoác lác. Hào thở dài, hắn liền vươn tay ra nói, ta hiện tại sử dụng ra cùng ngươi đồng dạng kim đan cảnh thực lực, sức tính toán, chân nguyên lực đều cùng ngươi giống nhau, nhưng là tại ta có thể xác nhận tri thức trong lĩnh vực, ta biết điện cùng từ bản chất, biết như thế nào có thể càng xâm nhập thêm đi vào. Thẳng đến đạt tới bản nguyên. Sau đó Ad liền thấy hai viên quả cầu kim loại trôi lơ lửng, biến thành chất lỏng, sau đó hình thành vô số một ly không đến tiểu cầu, trong chớp nhoáng này, Hạo thao túng hơn không biết bao nhiêu tiểu cầu, mà Hạo liền nói, dựa vào điện từ lực thao túng kim loại là cơ sở nhất ứng dụng, sau đó nếu là đem điện từ lực biến thành thông đạo. Liền có thể như vậy. Một tiếng ầm vang nổ vang, một viên kim loại tiểu cầu lấy ép mắt thường khó gặp tốc độ trực tiếp đánh vỡ nóc nhà, sau đó bay về phía bầu trời hơn không biết bao nhiêu mét bên ngoài, chính là nhỏ như vậy một viên. Ngay cả ngón út đều so hắn lớn gấp mấy chục lần kim loại tiểu cầu, lấy vô cùng khoa trương tốc độ bay thịnh hành. Hắn uy lực to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây cũng chỉ là điện từ lực cơ sở ứng dụng, lại hướng trên, liền có thể ứng dụng trình diện, lại hướng trên, liền dính đến điện tử nhỏ bé cấp độ, ngươi thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể phân giải hết trên đời này tuyệt đại đa số phàm vật cùng thánh vị dưới đây siêu phàm chi lực, bởi vì bọn hắn điện tử bị ngươi thanh không hoặc là xóa đi, sau đó lại hướng lên liền sẽ tiến vào đi rác chi hải. Vô tận năng lượng vì ngươi sử dụng. Mà những cái này, tất cả đều là liên quan tới cái này một hệ liệt tri thức ứng dụng. Theo Hạo lời nói, kim loại tiểu cầu có chút trực tiếp biến mất, có chút thì biến thành điện tương tiểu cầu, có chút thì tản ra khó có thể tưởng tượng uy thế, chỉ sợ một khi nổ tung, cái này toàn bộ tiểu trấn, tính cả xung quanh hơn không biết bao nhiêu km đều sẽ không còn tồn tại. Sau đó Hạo chỉ tay một cái, toàn bộ nóc nhà lập tức hoàn nguyên, mà hai viên quả cầu kim loại lại lơ lửng tại ép trước mặt. Hắn liền đứng lên nói, ghi nhớ, không muốn dựa vào mang lực. Chính thống tu chân là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chức nghiệp, không có bất kỳ cái gì nghề nghiệp có thể vượt qua nó, địch nổi đều làm không được, đây là của ngươi đại cơ duyên, quản chi chỉ lưu một tia nửa điểm, đối tương lai của ngươi cũng có thể vô hạn trình độ bay vụt. Ad ngơ ngác nhìn hai viên quả cầu kim loại, trong lúc nhất thời ngay cả lời cũng không biết nên nói như thế nào, mắt thấy Hạo liền muốn rời khỏi gian phòng, nàng rốt cục hỏi. Ngươi muốn đi làm gì? Gặp một lần thế giới này người, thế giới này nếu là... Vậy ta nghĩ, bọn hắn thật đúng là khả năng có hy vọng. Chương 79, kỳ quái phó bản. Tiêu đề chính là cái này, Khác cuốn bệnh cái gì, nói thật, ta cũng phi thường cuốn bệnh chính là. Mọi người tốt, ta là mọi người quen thuộc vạn sự ký, không sai, chính là luôn luôn đi tại tin tức đoạn trước nhất ta. Hôm nay muốn cùng mọi người nói một chút, chính là gần nhất tất cả mọi người tại nói bừa thần bí phó bản, không sai, chính là từ truyền kỳ đoàn đội, tên hay đều bị con chó ít ta thao tiếp xúc phát kỳ ngộ phó bản, đầu tiên nói một điểm, kỳ ngộ phó bản là chân thật tồn tại, về phần tại sao khẳng định như vậy đâu, nguyên nhân ngay tại ở ta cũng gia nhập trong đó. Vé vào cửa giá cả 10 kim, nói quý không quý, nói tiện nghi lại không rẻ, trên thực tế chỉ cần ngươi cố gắng nghiêm túc mỗi ngày dời gạch, 10 kim vẫn là có thể tồn đến, chư vị có thể nhìn ta một cái khác thiên đưa đỉnh bài phô, khoảng cấp mười mấy cái dời gạch thắng địa. Tốt, nhàn thoại nói ít, chúng ta lên trước hoa quả khô, dưới đây Strange Special tất cả đều là nhất làm hoa quả khô, những cái kia nói kỳ ngộ phó bản là âm mưu có thể tiêu ngừng một chút. Đây chính là kỳ ngộ phó bản tổng bộ chỗ, tiểu trấn nhìn hết sức là hòa bình, bất quá bên trong NPC đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Một bộ tận thế liền muốn tới dáng vẻ, tốt a, sửa chữa một cái, chính là tận thế liền muốn tới, cái này kỳ ngộ phó bản thế giới quan, đại khái chính là thế giới kia muốn tận thế, quái vật không biết đến từ cái này bên trong, bọn hắn đem tận thế xưng là diệt thế khắc độ, tóm lại chính là như thế một cái đối mặt tận thế, dùng siêu thời không trận địa phòng ngự thế giới quan. Có rất nhiều người suy đoán, thế giới này rất có thể là tương lai muốn mở ra gói mở rộng. Cụ thể là bao lâu sau gói mở rộng tạm thời không biết, bất quá thế giới này chí ít nhìn ra được trò chơi thương là có đầu nhập tâm huyết. Nhìn xem những cái này công nghệ cao vũ khí xây mô hình, cùng cái kia trong sương mù tháp, còn có tại ngoài trấn nhỏ phù không thành hết thảy, đây đều là có thể viết kép đặc tả kịch bản A. Sau đó lại nói một chút cái này phó bản ích lợi, nói như thế nào đây, nếu như ngươi là kỳ vọng thu hoạch được đồng tệ, ngân tệ, kim tệ, cái này phó bản tạm thời còn không có những thu hoạch này, nếu như ngươi là kỳ vọng thu hoạch được vũ khí đồ phòng ngự, đồng dạng không có thu hoạch, có mấy cái đại lão suy đoán, cái này kỳ ngộ phó bản nhưng thật ra là tương lai gói mở rộng khảo thí phó bản, tỉ như tiểu trấn phòng ốc toàn bộ cũng không có thể tiến vào. Không có hối đoái dược vật vũ khí loại hình NPC, cũng không có dừng chân chút gì, trước mắt rất nhiều đều tương đương với cái thùng rỗng, chỉ có tên hay đều bị con chó ít đoàn đội đạt được một cái nhiệm vụ. Đi đến tiểu trấn tường không khí bên ngoài, theo ta phỏng vấn biết được, bọn hắn tại ngoài trấn nhỏ chỉ thấy phế tích cùng đạo lộ, còn có thật nhiều trí năng máy móc, cũng có một chút động vật hoang dã, ngoài trừ liền không có đồ vật, khả năng đây thật là một cái bán thành phẩm, không, ngay. Cả bán thành phẩm khả năng cũng không bằng. Đương nhiên, cái này phó bản tiềm lực yên nguyên to lớn vô cùng. Đầu tiên chính là siêu thời không chiến trường, các vị nghe có đúng hay không rất quen thuộc. Không sai, chính là chúng ta chơi qua PC game online bên trong thường thường xuất hiện phó bản cái gì, một cái truyền tống môn, bên trong chính là phó bản, chiến trường cũng tốt, đoàn vốn cũng tốt, bên ngoài chính là chúng ta tiểu trấn điểm an toàn, sau đó nhiều như vậy phòng ốc, nhiều như vậy NPC, khẳng định còn có cái gì trang bị hối đoái A, vinh dự hối đoái A, chiến trường điểm số hối đoái A loại hình đồ vật, chỉ xem điệu bộ này, ta dám cam đoan tính kế nhất định sẽ như thế làm, nếu không. Phải, các ngươi đem ta đầu lưỡi rút. Trở lại chuyện chính, chính bởi vì cái này kỳ ngộ phó bản là còn chưa hoàn thành gói mở rộng nội dung diễn thử, cho nên tiền tài cũng tốt, trang bị cũng tốt, kỳ vật cũng tốt đều không có, nhưng là tốt xấu là kỳ ngộ hai chữ, điểm kinh nghiệm quả thực là khoa trương, có bao nhiêu khoa trương đâu. Ta cấp 9, tiến vào sau bên trong trận doanh lãnh tụ tùy tiện tuyên bố một cái truyền lời nhiệm vụ, không sai. Chính là những cái kia PC game online bên trong tân thủ nhiệm vụ, đi đến địa điểm nào, tìm tới người nào đối thoại, sau đó nhậm chức vụ hoàn thành, đoán chừng nhiệm vụ này chính là kỳ ngộ phó bản tiến vào khen thưởng. Tất cả mọi người, một cái người thăng cấp 5, ta lúc ấy liền 14 cấp. Không sai, chính là cái kia trương động thái độ, trang bị cùng tiền tài mới là ta muốn a, ta lúc ấy liền muốn nói như vậy, nhưng là làm sao kinh nghiệm cho quá nhiều. Sau đó chính là mỗi ngày một chút nhiệm vụ chi nhánh, trừ kinh nghiệm, cái gì khác đều không cách nào thu hoạch được, cũng không biết 10 kim tệ vé vào cửa đến cùng là thua thiệt còn là kiếm nữa nha, tóm lại ta hiện tại mặc dù đẳng cấp vẻn vẹn chỉ tới 18 cấp, vẻn vẹn chỉ là thê đội thứ nhất trong 100 người một cái, nhưng ta yên nguyên vẫn là đối với cái này duy trì chất vấn. Từ tổng cười lật qua lại diễn đàn trên người nhưng có thú, mắng chửi người đều không mang thô tục, cái này khiến hắn thấy tâm tình vui vẻ, sau đó hắn nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút trên bàn bày biện mấy trương thiếp mời, đều là Âu Mỹ nổi danh hào môn, lúc trước hắn mới lập nghiệp lúc, cầu gặp một lần mà không thể được, thậm chí công ty làm được, đối phương gặp hắn đều là ngạo mạn tiếng hừ, cho tới bây giờ, lại là những người này cầu hắn gặp, thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A. Bất quá hắn lại sẽ không sống tốn thời gian đã thấy những người này. Các đại nhân A, thời đại biến. Hiện tại là hồng hoang trò chơi thời đại, ai có được hồng hoang tài khoản trò chơi, ai mới là đại gia, thậm chí trong hiện thực hết thảy cũng phải làm cho ở vào hồng hoang thế giới trò chơi, như không như thế, năm đại lưu manh, à, không, hẳn là chính phủ liên hiệp sẽ dạy ngươi làm người. Đừng tưởng rằng hiện thực chính quyền lực lượng liền có bao nhiêu đáng sợ, có lẽ tại tất cả mọi người là phạm nhân tình huống dưới là như thế, nhưng là một khi có lực lượng cá nhân vượt qua hiện thực chính quyền lực lượng tổng cộng, không, thậm chí đều không cần tổng cộng. Làm vĩ lực quy về tự thân lực lượng vượt qua hiện thực chính quyền Lý Linh 1/10, lúc đó thật hết thảy đều đem thoái vị cho người này, tuyệt không ngoại lệ. Từ tổng là người nào? Hắn làm sao có thể không hiểu những cái này? Có lẽ ngay từ đầu cũng bởi vì mới ra sự vật mà có chút u mê, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn nhìn rất nhiều chuyện đều thấy rõ ràng, chỉ cần hồng hoang trò chơi không ngã, như vậy hắn lãnh đạo cái đoàn đội này đem không hề nghi ngờ trở thành ảnh hưởng hiện thực cùng trò chơi cự đầu. Có lẽ đoàn đội nhân số rất ít, nhưng vẫn là câu nói kia. Làm vĩ lực quy về tự thân tình huống xuất hiện lúc, số ít cường giả đem bao trùm vô số kẻ yếu phía trên. Hiện thực cường hóa cùng hiện thực hối đoái sao? Từ tổng nắm tay, thì thầm, sau đó hắn ha ha phá lên cười. Kỳ ngộ, coi là thật đều là kỳ ngộ, lúc trước gặp phải mấy cái tiểu đồng bọn, thế mà cứ như vậy đã có thành tựu, vẫn là câu nói kia, các ngươi không phụ ta định sẽ không phụ các ngươi. Giờ phút này trong trò chơi, Dương Liệt bọn người ngay tại ngân sắc đại địa bên ngoài trong rừng rậm chờ đợi Từ Tổng, mặc dù mấy cái sắp đến một giờ, bất quá bọn hắn cũng biết Từ Tổng trong hiện thực còn có đại sự nghiệp. Thời gian xác thực dùng đến lâu, bất quá bây giờ Từ Tổng đã đem trọng tâm hướng trong trò chơi dời, đây cũng là cần thời gian. Hôm nay là bọn hắn tiểu đội trọng yếu thời gian, từ hôm qua đón lấy thần thoại nhiệm vụ về sau, đến bây giờ tất cả mọi người còn là tâm sự nặng nề. Không có khả năng không tiếp, không đỡ lấy thần thoại nhiệm vụ là muốn chiêu thiên khiển, nhưng là tiếp xuống sau trong lòng mọi người lại bắt đầu treo sâu cảm giác, bởi vì trừng phạt quá nặng đi, trọng tới trình độ nào đâu. Ngươi hào không có. Ai mẹ nó ngươi hào không có. Đám người vì cái này không biết mắng qua bao nhiêu hồi. Còn chưa từng nghe nói có cái gì trò chơi là trực tiếp hào không có, cũng không phải hắc gian lận, quản chi là cái gì game offline bên trong lão binh hình thức. Hoặc là chuyên gia hình thức, cũng nhiều nhất là nhân vật không có A, lúc nào nhiệm vụ thất bại ngay cả tài khoản cũng không có. Bất kể như thế nào, tiếp đều tiếp xuống, khẳng định là muốn làm A. Viết con chó kích động nhất, hắn nhìn xem đám người lớn tiếng nói, dù sao ta là nhất định phải làm, trong trò chơi cũng sẽ không chết, nhiều nhất là chạy về phục sinh thôi, chịu lá gan thôi, tu tiên thôi, dù sao ta có thể chịu được, suy nghĩ một chút A. Đoàn người nhóm trong hiện thực một lần hối đoái, một lần cường hóa, đó là cái gì? Kia là siêu nhân có được hay không? Cho dù không phải bọc quần tam giác ở ngoài cái chủng loại kia, chí ít cũng là đồ lót mang trên đầu cái chủng loại kia à. Thiên A liền ở bên cạnh nói, bọc quần tam giác ở ngoài ta biết là ai, đồ lót mang trên đầu. Không có người sẽ làm như vậy à. Hắn nói là Batman. Tà Thao ở bên cạnh nói. Thiên A mở to hai mắt nhìn. Sau đó cùng tất cả mọi người nở nụ cười, mà tại lúc này, một mực nằm xuống đất Từ Tổng chậm rãi bò lên, hắn đứng dậy nhìn thấy mọi người tại cười. Liền vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Thiên A liền sinh động như thật đem vừa mới viết con chó cười lạnh nói ra, Từ Tổng nghe cũng là cười, bất quá sau khi cười xong hắn liền nghiêm túc đến nói, Batman kỳ thật cũng coi như siêu nhân giống như, bất luận cái gì vượt qua trong hiện thực người bình thường bình quân tố chất đều tính siêu nhân giống như. Bao quát được qua thế giới thượng lớn vận động viên, tại lĩnh vực của bọn hắn trong, bọn hắn chính là siêu nhân giống như, nhưng cũng không phải là siêu phàm, mà chúng ta rất có thể sẽ thành hơn 6 tỷ người trong duy 6 siêu phàm giả. Bao quát lời nói Từ Tổng ở bên trong. Giờ phút này đều là lòng tràn đầy nhiệt huyết sôi trào, trong đó không có khả năng hơi tỉnh táo chút, hắn liền nói, mặc dù là như thế. Nhưng là chỉ dựa vào chúng ta 6 người phải hoàn thành cấp độ thần thoại nhiệm vụ, ta y nguyên cảm thấy khả năng không lớn, không phải cái gì khác, chỉ là nhân số cũng quá ít, liền nói ngân sắc đại địa hiện tại lửa nóng nhất giả ngoại thế giới bốt đi, yếu nhất thế giới bốt đều không phải chúng ta 6 người có thể đánh bại, cái này cần nghĩ biện pháp khác. Từ tổng liền gật đầu nói, quả thật là như thế, cho nên chúng ta nhất định phải có đầy đủ bộ hạ mới được. Vừa vặn ở phương diện này chúng ta có đầy đủ ưu thế, tiền vé vào cửa để chúng ta đội kim dự trữ 10 phần sung túc, trong hiện thực tiền liền càng đừng lo lắng, hai bút cùng vẽ, hiện tại nhiều như vậy người chơi, trong đó thật nhiều người chơi mỗi ngày dời gạch, cho ai dời gạch không phải dời gạch. Đây là một, hai thì là những cái kia có thực lực đại công hội, bọn hắn không có nhận đến nhiệm vụ này, nhưng là không thể nào không hứng thú, trong đó hiện thực hối đoái cùng hiện thực cường hóa chúng ta cũng không thể từ bỏ. Hiện thực hối đoái còn có cân nhắc khả năng, nhưng là hiện thực cường hóa là chúng ta tương lai căn cơ. Điểm ấy tuyệt đối không thể có thể lui bước, cấp 10 kinh nghiệm không có cách nào chuyển nhượng, duy nhất có thể có ý tưởng chính là thần khí. Chúng ta nếu là hoàn thành nhiệm vụ, liền có 6 cái thần khí, các ngươi cảm thấy, xuất ra một kiện thần khí tới đấu giá, điều kiện tiên quyết là những cái kia đại công hội nhất định phải vì nhiệm vụ lần này xuất lực, bọn hắn nguyện ý sao? Thiên A cùng ta thao đều chần chờ nói, sẽ không nguyện ý A. Dương Liệt lại là nói thẳng, không, bọn hắn nhất định sẽ nguyện ý, nếu là chỉ có thần khí, không có hiện thực hối đoái cùng hiện thực cường hóa. Vậy bọn hắn có lẽ lại còn không nguyện ý, những cái này đại công hội thậm chí còn khả năng liên hợp lại quấy nhiễu chúng ta, nhưng là có hai thứ này, vậy liền không phải do bọn hắn không nguyện ý. Thiên A cùng ta thao không có hiểu, Dương Liệt cũng không nhiều hơn giải thích. Lúc này viết con chó liền nhỏ giọng nói, cái kia quốc gia phương diện lực lượng. Từ tổng liền chần chờ, Dương Liệt lại là nói thẳng, trừ phi đến cuối cùng đều không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bị bất đắc dĩ, không phải quốc gia phương diện không nên tùy tiện đụng vào. Từ tổng nghe vậy cũng là gật đầu. Sau đó đám người lại tổng cộng một cái, liền từ viết con chó bắt đầu đi tìm tầng dưới chót dời gạch làm công thành viên, Dương Liệt cùng từ tổng thì bắt đầu bái phỏng đại công hội hội trưởng, còn lại Thiên A. Không có khả năng, ta thao ba người thì bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, dược tề vân vân vật tư. Thần thoại nhiệm vụ, chuẩn bị bắt đầu. Chương 80, thay thế. Bèo nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, hắn vô luận như thế nào đều không thể nghĩ đến, một cái nhân loại đại năng, sáng tạo ra cái này kỳ tích đồng dạng nơi ẩn núp người cư nhiên như thế tuổi trẻ, đương nhiên. Cũng có thể là không mấy ngàn tỷ năm lão quái vật, chỉ là biểu hiện ra bề ngoài trẻ tuổi như vậy thôi. Bất quá Bèo yên nguyên cung kính có thừa, mang theo kính sợ, cũng mang theo cảm kích, hắn đối thiếu niên này kính cẩn chào, sau đó mới tại thiếu niên này dẫn đầu hạ tiến vào phòng ốc trong thư phòng. Không đợi Bèo lời nói, Hạo liền dẫn đầu nói, của ngươi ý đồ đến ta đã biết. Nhưng lại có một ít ảnh hưởng. Bèo chờ giây lát, nhìn Hạo không có tiếp tục nói chuyện. Hắn mới cẩn thận nói, ta biết việc này độ khó cực lớn, mà lại khẳng định rất khó khăn đại nhân, nhưng là người cũng nên có cái tưởng niệm, nếu là ngay cả một chút xíu hy vọng đều không có, cái này quá bi thảm, chúng ta bây giờ đúng là an toàn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chúng ta an toàn thế thôi, tại đường lớn yên nguyên còn có thành trăm triệu người bi thảm nghênh đón tận thế. Ta muốn cho bọn hắn một chút hy vọng, quản chi chỉ có một phần ước sống sót khả năng, đây cũng là hy vọng. Hào gật gật đầu. Hắn công nhận câu nói này, cái này kỳ thật trên bản chất chính là chung tình tâm cộng minh, cũng là sinh mệnh vật trân quý nhất, cho nên mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn là dự định vận hành một phen. Đầu tiên, hắn cùng theo hắn đi vào thế giới này người đều là không cách nào rời đi tiểu trấn, một khi rời đi, hắn mang đến biến hóa đều sẽ mất đi, bao quát ký ức cùng tạo vật, thậm chí còn có thể bởi vì hắn thời khắc này biến hóa mà dẫn tới bất trắc, cho nên bọn hắn không cách nào rời đi. Một phương diện khác, hắn ngược lại là có thể điều động Phúc Man cùng đi theo trước đó thí nghiệm có thể thấy được. Làm đời thứ nhất chủ thần, mà lại là đại lãnh chúa trực thuộc đời thứ nhất chủ thần, đối với hết thảy bóp méo, hỗn loạn, ăn mòn vân vân đều có tính tuyệt đối kháng lực, chỉ là trước kia hắn sở dĩ lựa chọn cái nào tên là Dương Liệt người cùng đoàn đội của hắn, là bởi vì Dương Liệt là hắn chỗ tại thế giới kia khí vận chi tử, lúc đầu cả một đời đều không thể dẫn phát hắn khí vận, nhưng là theo đại lãnh chúa xuất hiện. Chủ thần trong Phúc Man quyền hành sử dụng, của hắn khí vận bị dẫn phát, bởi vậy. Mang tới phản ứng liền tập trung ở Phúc Man quyền hành trên, cho nên hắn mới có thể rời đi tiểu trấn khoảng cách xa như vậy. Nếu là cái khác Phúc Mang, đoán chừng rời đi trên 100 km sau liền sẽ hoặc là bị triệu hồi, hoặc là liền mất đi Phúc Mang chi lực cũng khó nói, dù sao thế giới này phi thường đặc thù đến quản chi là đại lãnh chúa cùng đời thứ nhất chủ thần đều có thể chịu ảnh hưởng. Bất quá nói không chừng ngược lại là có thể dùng một loại khác phương pháp. Hạo yên lặng tự hỏi ở trong đó khả năng tính. Hắn cùng Hồng Quân tin tức giao lưu, kỳ thật cái này toàn bộ đều là giấu giếm đại lãnh chúa, bởi vì ngân sắc đại địa chi chiến là hết thảy bước ngoặt, chỉ có thắng được ngân sắc đại địa chi chiến. Mới có phía sau hết thảy, nếu là bại, vậy liền hết thảy đều thôi, mà muốn thắng được cái kia hết thảy, trừ đại lãnh chúa bên ngoài, mặt tối bên trong chiến trường kỳ thật mới thật sự là chủ yếu, cho nên đây hết thảy đều phải giấu giếm đại lãnh chúa tiến hành, hắn hạch tâm chính là điểm này. Trên thực tế, Hào dám khẳng định, đại lãnh chúa từ ngân sắc đại địa chi chiến hậu liền sẽ bắt đầu coi nhẹ Phúc Mang hết thảy, cho dù ngẫu nhiên nhớ lại, cũng sẽ phản phất lãng quên đồng dạng đem Phúc Mang hết thảy coi nhẹ rơi, cái này kỳ thật chính là hắn cùng Hồng Quân giao lưu trong tin tức một đầu. Đây là logic thiên đạo tác dụng lực, cũng không phải là trực tiếp tác dụng với đại lãnh chúa trên thân, mà là tác dụng tại thế giới trên bản chất, liền như là tương lai đại lãnh chúa thường thường nói mũ đá đồng dạng, rõ ràng là ở chỗ này, lại để người đem hắn coi nhẹ rơi. Chỉ có dạng này, Hào cùng cái khác mặt tối lực lượng mới có thể lấy Phúc Mang đến bố cục, đây là một loại dùng tốt phi thường công cụ, gần với luân hồi tiểu đội thành viên. Chỉ là như vậy vừa đến, liền cần tiêu hao nhất định số lượng khả năng tính. Cũng được, đại lãnh chúa sử dụng hai cái khả năng tính. Lấy hắn một phần vạn ra đến sử dụng, như thế giới này quả nhiên là, như vậy lưu lại một tia hy vọng, đoán chừng cũng có thể nhiều một ít tương lai bảo hộ. Hạo nghĩ xong những cái này về sau, liền nhìn về phía Bèo, Bèo chính đang ngồi yên lặng, Hạo liền nói, ta sẽ dành cho ngươi một cái thân phận này thời gian kéo dài không lâu, chỉ có thể cho ngươi đi đến đường lớn, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền nhất định phải lập tức trở về, cái thân phận này có thể để ngươi tránh cho bị tai nạn ăn mòn hữu hóa, nhưng là gặp không phải tai nạn bên ngoài đồ vật, so như nhân loại vũ khí cái gì. Ngươi yên nguyên sẽ chết. Mà lại thân phận này trừ có thời gian hạn định tính bên ngoài, còn có nhất định số lượng bảo hòa tính, trong thời gian ngắn đại lượng tiếp xúc tai nạn vật, thân phận này cũng sẽ cáo phá. Nghe vậy, Bèo đã là vui mừng quá đỗi, hắn bản thân liền là tinh nhuệ đặc chủng binh sĩ, tại trong tháp lịch luyện nhiều như vậy thời gian bên trong, hắn cũng là trong nhân loại cực ít có siêu phàm, còn có cấm kỵ vũ khí, nếu là bí mật ẩn núp trở lại, hắn tin tưởng mình là sẽ không nhận quá đại uy hiếp. Chân chính uy hiếp kỳ thật đến từ diệt thế khắc độ, cùng những cái kia tai nạn cùng quỷ dị. Hắn lập tức liền nói với Hạo, nếu là như vậy, vậy liền thật sự là bảo hiểm, mời đại nhân ban cho ta thân phận này đi, cho dù là có chút nguy hiểm, đây chính là ta cái kia gánh chịu. Hạo lại là lắc đầu nói, hiện tại còn không phải lúc, ngươi ngày mai tới chính là. Bèo có chút không hiểu, nhưng là cũng không dám nghịch lại Hạo, lập tức liền rời khỏi gian phòng, mà Hạo tại Bèo rời đi về sau. Hắn mặc tọa nửa ngày, đưa tay hướng đỉnh đầu chụp tới, một mặt màu xanh tấm kính liền xuất hiện tại trong tay hắn. Cũng được, liền xác nhận trong đó một phần vạn đi. Hạo thở dài, đối tấm kính này nhẹ nhàng điểm một cái. Tại trên mặt kính liền có thanh quang lưu động, mà cùng lúc đó, 100 tên tiến vào cái này kỳ ngộ phó bản người chơi, bao quát Dương Liệt bọn người ở tại nội, đều là toàn thân giật mình, sau đó bọn hắn tịnh không có cảm giác được có cái gì dị thường. Riêng phần mình cái kia làm gì còn là làm gì, chỉ là có người chơi nữ nhạy cảm một chút, luôn cảm thấy xung quanh tựa hồ trở nên có chút âm trầm đáng sợ, nhưng là cẩn thận đi xem nhưng lại không phát hiện chút gì, về sau đã cảm thấy là chính. Mình muốn nhiều. Cùng lúc đó, tại cái này màu xanh trên mặt kính liền có một đoàn nhỏ lớn chừng ngón cái chùm sáng. Hạo thần sắc nghiêm túc đem cái này quang đoàn bóp tại trong lòng bàn tay, không đợi hắn nhìn kỹ. Liền có máu tươi từ miệng hắn bên trong dâng lên, có mấy giọt rơi xuống màu xanh trên mặt kính, cái này máu tươi tại màu xanh trên mặt kính liền bày biện ra đen tuyền, mà lại huyết dịch này trong phản phất có vô số nhỏ bé vô cùng quái vật, có máy móc, có huyết nhục, có khí cụ, có khủng bố hư ảnh, còn có các loại không cách nào hình dung khủng bố chi vật, toàn bộ ngưng tụ tại mấy giọt máu tươi bên. Trong, tiếp lấy liền bị cái này mặt kính cho bốc hơi rơi. Hạo cười khổ xóa một hạ miệng. Hắn nhìn xem mặt kính lẩm bẩm nói, lại là cải biến không được. Chính là cái này nhỏ thế, chỉ là trăm người Phúc Mang nhỏ bé cải biến, đều đủ để tạo thành ta hiện tại phản phệ, mấu chốt nhất chính là cái này, lực lượng của ta ra không được cái này tiểu trấn, nhưng là đại lãnh chúa liền không sao, nếu không, trực tiếp theo ta viên kia khả năng tính trong lấy ra một phần vạn, cái kia còn đơn giản rất nhiều, đáng tiếc a, chính là chung cực đều cải biến không được. Cho nên bọn hắn mới không thể không đạo giải ba phần a. Lập tức Hạo cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là chỉ một ngón tay, liền có vân sàng hiển hiện, hắn ngồi tại trên đó, màu xanh mặt kính liền lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Liền thấy Hạo ngồi xếp bằng vân sàng, trong lòng bàn tay một điểm kim quang ống ánh lấp lóe, hắn nhắm mắt vỗ tay, màu xanh mặt kính liền có thanh quang theo trên rủ xuống, như là thiên ý lọc mắt xanh, cái này màu xanh chậm rãi dung nhập vào kim quang bên trong, từng chút bốc ra rơi kim quang này kim sắc, chậm rãi, kim quang này quang đoàn biến thành vô hình vô sắc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bell liền cùng Niốt đi vào Hạo trước cổng chính, hai người cũng không dám tùy ý gõ cửa tiến vào, cứ như vậy đứng tại ngoài cửa lớn yên lặng chờ đợi, trong bình thường, bọn hắn chỉ muốn tới, Hạo đều sẽ sớm biết được. Chỉ có hôm nay, hai người đứng cho tới trưa thời gian, nhưng cũng không có gặp cái kia cửa phòng mở ra, trong lúc đó có người chơi phúc mang chạy tới gõ cửa, muốn theo Hạo nơi này nhận lấy nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là mặc cho bọn hắn như thế nào gõ cửa, đại môn này đều là đóng lại, bất đắc dĩ. Những cái này người chơi chỉ có thể riêng phần mình chạy tới trong trấn du đảng, lại hoặc là trực tiếp liền chui nhập không gian cửa trở lại hồng hoang đi. Giống như đây, thẳng đến xế chiều hôm đó thời gian, cửa lớn mới bị mở ra, sau đó Niốt cùng Bell liền thấy nét mặt đầy vẻ giận dữ biểu lộ Ed đi ra. Ed trừng mắt nhìn về phía hai người, thấy hai người đều có chút không hiểu thấu, Niốt trong lòng ngược lại là đoán ra thứ gì, chỉ là lúc này lại không tốt nói tỉ mỉ, Ed nhìn hai người nửa ngày. Lúc này mới mở cửa lớn ra để hai người đi vào. Hai người đi vào trong phòng về sau, liền thấy Hạo mỉm cười nhìn về phía hai người, hắn bộ dáng cùng bình thường không có gì khác biệt, chỉ là sắc mặt lộ ra hơi tái nhợt, mà nhạy cảm quan sát được điểm này Niốt cùng Bell, nét mặt của bọn hắn càng phát ra nghiêm túc. Hạo mạnh bao nhiêu? Niốt cùng Bell trong âm thầm đều từng có suy đoán, nhưng là lại như thế nào suy đoán đều không thể đem nó mạnh mẽ miêu tả ra. Hai người không phải không gặp qua vạn tộc đại năng, mạnh nhất những cái kia đại năng danh xưng bất tử bất diệt bất hủ, càng có cải thiên hoán nhật khả năng, tróc tinh nã nguyệt đều là bình thường, lúc trước nhân loại dựa vào cấm kỵ khoa học kỹ thuật đều không cách nào chống lại, nhưng là những cái kia đại năng gặp diệt thế khắc độ, đáng chết còn là chết, cái kia nhiễu sống còn là nhiễu sống. Mà Hạo là bọn hắn gặp qua duy nhất có thể chống lại tai nạn, thậm chí sáng tạo một khối lãnh địa dùng để vượt qua diệt thế khắc độ. Loại này cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng cùng hình dung. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Hạo sắc mặt tái nhợt, bọn hắn đối với cái nào cái gọi là thân phận cũng bắt đầu âm thầm kinh hãi. Không cần đa nghi, đây là cần thiết trả giá. Hạo nhẹ nói, cũng không để ý tới phản ứng của hai người, hắn đưa tay hướng về phía trước vỗ, sau đó mới tiếp tục nói, tốt, ngươi bây giờ đã có thân phận, nhưng là duy trì liên tục thời gian chỉ có 15 ngày. Trong 15 ngày ngươi nhất định phải trở về, một phương mặt thân phận này kỳ hạn đã đến, một phương diện khác. Sau 15 ngày, chính là lần thứ 3 diệt thế khắc độ, hạt hồng sắc chi hoàng hôn lúc bắt đầu. Chương 81, rời đi. Ngươi muốn rời khỏi sao? Là dự định từ bỏ sao? Nhân hoàng hành tẩu tại trong tháp, hắn ngay tại theo trong tháp tầng lầu duy trì liên tục hướng phía dưới. Hắn đã không biết mình lên bao nhiêu tầng. Từ một tên sau cùng đoàn đội thành viên tử vong về sau, hắn cũng chỉ còn lại có cô đơn một người, mà tại cái này trong tháp, hắn càng ngày càng mạnh, nhưng cũng càng ngày càng cô đơn, hy vọng trong lòng cũng càng ngày càng yếu ớt. Không biết từ khi nào bắt đầu, trong đầu của hắn có một thanh âm, nhân hoàng không biết thanh âm này đến cùng là chân thật, còn là chỉ tồn tại ở chính mình trong huyễn tưởng. Cả hai cũng có thể, hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo lý trí tựa hồ ngay tại dần dần tan biến. Nhân hoàng không biết đây rốt cuộc là hắn điên, vẫn là hắn càng tiếp cận chân lý đây. Đó cũng không phải nhân hoàng tinh thần rối loạn, tại cái này trong tháp hắn một mực hướng lên, từ đoàn đội một tên sau cùng thành viên đều tử vong về sau, hắn yên nguyên một mình hướng lên, cái này đã trở thành hắn duy nhất chấp niệm, hoặc là nói hy vọng duy nhất. Trong tháp thế giới vượt xa quá tưởng tượng của mọi người, thế là hướng lên càng là ly kỳ, hắn đã không biết mình leo về phía trước bao nhiêu tầng. Ngay từ đầu hắn còn nhớ đến, nhưng khi một tên sau cùng đoàn đội thành viên bởi vì tinh thần rối loạn mà tự sát về sau, hắn đã thường không nhớ rõ đến, có thể là 500 tầng, hoặc là 1.000 tầng, còn là 1 vạn tầng. Lại hoặc là 10 vạn tầng. Nhân hoàng đã không nhớ ra được, bởi vì cái này trong tháp thế giới là càng lên cao càng ly kỳ, hắn chỗ kinh lịch tháp số tầng, mỗi một tầng đều phản phất là tầng sâu nhất ác mộng đồng dạng, lại hoặc là những cái kia ly kỳ không hợp thói thường mộng đẹp đồng dạng, không có chút nào logic có thể nói, nhưng lại tuyệt không phải là ai hào giả loại nào thuần túy hỗn loạn. Chỉ là loại này không phải thuần túy hỗn loạn lại căn bản là không có cách làm cho nhân loại lý giải, hoặc là nói để nhân loại bình thường không thể nào hiểu được. Nhân hoàng cũng không thể nào hiểu được, nhưng là hắn luôn luôn có thể theo trong dấu vết tìm kiếm được khả năng duy nhất tính, sau đó sống qua những cái này tầng lầu duy trì liên tục hướng lên, nhưng là của hắn các đội hữu liền làm không được, một chút đồng đội là chết tại những cái này tầng lầu quái vật cùng trong cơn ác mộng, đại đa số thì là tinh thần chống đỡ không nổi, hoặc là biến dị nhiễu sống, hoặc là tinh thần sụp đổ mà chết. Tới cuối cùng, chỉ còn lại hắn một cái người tập tễnh hướng về phía trước, tiếp tục leo về phía trước. Nhân hoàng, ta đã không được, để ta chết đi, tử vong mới thật sự là nhạc viên, mới thật sự là kết cục, ta muốn chết a. A, nguyên lai hỗn loạn mới là chân lý, trật tự chỉ là giả tượng, chúng ta đều sai, nhân hoàng, đoàn người, chúng ta đều sai a. Nhân hoàng, bọn hắn đều điên, ta cũng nhanh, cái này tháp. Nó là sống, ta minh bạch, nó là sống, có lẽ đây là ta điên biểu tượng, nhưng là ta có thể cảm giác được, cái này tháp là sống. Mà lại không thể đi lên. Cái này tháp tầng lầu là vô hạn, chân chính vô hạn, mà không phải cực hạn, là siêu việt số lượng phía trên, tưởng tượng phía trên, lực lượng phía trên, cao hơn hết chân chính vô hạn, chúng ta đều sai, hiện tại cẩn thận nghe ta nói, nhân hoàng, không cần quản chúng ta đều không có cứu, theo tinh thần đến nhục thể, làm phàm vật, quản chi là những cái kia vạn tộc thánh vị thần linh, tại chính thức vô hạn trước mặt cũng chỉ là sâu kiến cùng phàm vật. Bởi vì chúng ta bản thân liền là có hạn, quản chi là cái gọi là vô cùng lớn đa nguyên vũ trụ, chỉ cần tồn tại, hắn bản chất cũng là có hạn. Chỉ là gần như vô hạn có hạn, cho nên khi chúng ta nhìn thẳng hướng chân chính vô hạn lúc, chúng ta liền lại bởi vì không thể nào tiếp thu được loại này siêu thoát lực lượng mà sụp đổ rơi, chúng ta không được, nhưng là ngươi có thể. Nhân hoàng, ngươi rất đặc thù. Đặc thù đến chúng ta đều không cách nào hình dung của ngươi đặc thù, chúng ta đều tự phát tụ tập tại ngươi xung quanh, nghe giấc mộng của ngươi, đi theo của ngươi quang huy, nhìn xem ngươi thành tựu kỳ tích, mà bây giờ, chúng ta yên nguyên nhìn xem ngươi trực diện kỳ tích, tại cái này phàm vật không thể nhìn thẳng trong tháp, ngươi lại luôn có thể từ đó tìm tới chân lý. Cho nên, nghiêm túc nghe ta đem lời kế tiếp nói xong. Dứt bỏ chúng ta đi, chúng ta đã không thể cứu vãn, theo linh hồn, đến thân thể. Đến nhận biết đều đã thường hư mất, hiện tại ta đã phân biệt không ra ta đến tột cùng là bình thường còn là điên cuồng, hoặc là nói, bình thường cùng điên cuồng ở đây đã lẫn lộn lại với nhau, nhưng là ngươi khác biệt, dứt bỏ chúng ta đi, mang theo giấc mộng của chúng ta cùng chấp niệm, nếu là có thể. Siêu việt cái này vô hạn đi, đi đến cái kia không có khả năng đi đến đỉnh tháp, đi xem đến đáp án kia cùng chân tướng, mang theo tất cả chúng ta phần. Cùng một chỗ nhìn thấy. Nhân hoàng đem một tên sau cùng đồng đội, một tên sau cùng đồng bạn tán tại cái nào đó tầng lầu chỗ sâu nhất, sau đó hắn tại cái kia tầng lầu bên trong lẳng lặng đợi rất rất lâu, nhìn xem tầng lầu biến hóa, nhìn xem cái kia ác mộng thế giới dần dần thôn phệ thi thể, dần dần cải thiên hoán nhật, dần dần biến thành một cái khác bộ hình dáng, hắn biết, hết thảy đều về không được. Từng có lúc, hắn cũng nhận vì thế giới này hết thảy cũng có thể lý giải. Tất cả mọi thứ cũng có thể dùng khoa học phương thức đến phân tích cùng thống kê, nếu là không thể. Đó bất quá là khoa học kỹ thuật còn không có đạt tới một bước kia thôi, thế giới này hết thảy nhất định cũng có thể giải thích. Nhưng là hiện tại, nhân hoàng lại không có ý nghĩ như vậy, chỉ ít tại cái này trong tháp không được, cái này trong tháp thế giới là không cách nào dùng thường thức đến lý giải, dùng khoa học thủ đoạn cũng đồng dạng không được, bởi vì cái gọi là khoa học là đi nhận biết không biết. Sau đó nghiên cứu không biết, lại đem hắn quy nạp thống kê ra một môn học vấn, nhưng nếu là cái kia không biết bản thân là vô hạn đâu. Không phải miêu tả lên cùng toán học lên vô hạn, mà là triệt để không logic không trật tự vô hạn đâu. Nhân hoàng biết, tại tận thế trước đó, rất nhiều loại cực lớn vị diện vũ trụ liền danh xưng vô hạn, nơi đó vũ trụ vô hạn mở rộng, mà toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng có thể xưng là vô hạn, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có mới vị diện sinh ra. Mới vị diện hủy diệt, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây đúng là vô hạn, nhưng đây là ngụy vô hạn. Bởi vì quản chi là lấy toàn bộ đa nguyên đến đối đãi, hắn tri thức tổng lượng là có hạn, bởi vì làm cơ sở quy tắc tồn tại, quản chi có con số lớn diễn sinh hiệu quả, tại bất luận cái gì sinh mệnh. Bao quát vĩnh sinh sinh mệnh xem ra đều là vô hạn số lượng tổ hợp cùng diễn hóa, nhưng là hắn tổng lượng nhất định là có hạn, cho dù cái số này gần như vô hạn. Căn cứ vào dạng này logic, nhân hoàng mới cho ra khoa học kỹ thuật có thể phân tích hết thảy cách nói, nhưng là tại cái này trong tháp, hắn thất bại. Hắn đã từng cùng các đội hữu tại một cái cũng không tính quá mức nguy hiểm hỗn loạn thế giới trong đời hơn 50 vạn năm, cái nào tầng lầu thế giới thời gian cũng là hỗn loạn, sau đó hắn cho ra một cái kết luận, một cái kém chút để hắn tam quan vỡ vụn kết luận. Trong tháp hỗn loạn bản chất là vô hạn. Chân chính siêu việt cực hạn phía trên vô hạn. Trên thực tế, tại ngoại giới danh xưng hỗn loạn bản chất ai hào giả, tại nhân hoàng đoàn đội thăm dò tháp nhiều năm như vậy, đi đến tháp cao như vậy tầng lầu lúc, nhân hoàng đoàn đội đã thường tính toán ra ai hào giả hỗn loạn bản chất cực hạn, danh xưng vô cùng vô tận ai hào giả hỗn loạn biến hóa, hắn bản chất số lượng nhưng thật ra là 209.7152 209.7151 số mũ đến. Cũng là một cái ai hào giả tại vô tận thời gian trong, vô luận hắn hỗn loạn bản chất như thế nào biến hóa, nó biến hóa số lượng cực hạn chính là cái này. Không có khả năng có vượt qua 209.7152 209.7151 số mũ bên ngoài nhiều một lần. Dù nhưng cái số này đã lớn đến khoa trương, lớn đến không cách nào tưởng tượng, nhưng cái này vẫn là có hạn. Mà đa nguyên vũ trụ cũng giống như thế, nhìn như đa nguyên vũ trụ vô cùng lớn, vị diện vô hạn nhiều, nhưng là cơ sở quy tắc cùng diễn sinh quy tắc tổng lượng chính là như thế, sinh ra biến hóa cùng tổ hợp cũng là có hạn. Liền như là một cái vô cùng lớn đại vũ trụ vị diện, bên trong bản tuần hoàn các nguyên tố cứ như vậy đa nguyên làm, bên trong tri thức tổng lượng liền chỉ có nhiều như vậy, khoa học chỉ cần có thể tiếp tục kéo lên. Một ngày nào đó có thể triệt để nắm giữ cả một cái vô cùng lớn vũ trụ hết thảy. Nhưng là tại cái này trong tháp tầng lầu thế giới trong, càng là đi lên leo lên, càng là có thể rõ ràng kiểm trắc đến, tính toán ra, không. Là không cách nào tính toán ra trong tháp hỗn loạn cùng biến hóa cực hạn, loại nào siêu việt cao hơn hết vô hạn đã cụ hiện ra. Khoa học có thể nhận biết có hạn nội hết thảy, chỉ cần cho đầy đủ thời gian cùng đầy đủ chiều cao, như vậy. Vô hạn tri thức, nên như thế nào đi nhận biết đâu? Mỗi thời mỗi khắc đều tài sinh ra kiến thức mới, mới cơ sở quy tắc, vĩnh không tái diễn, mà có từ lâu quy tắc đang không ngừng bị quy tắc mới chuyển biến, từ đó sinh ra hỗn loạn. Đây chính là nhân hoàng đối với trong tháp tầng lầu thế giới nguy hiểm nhận biết. Trên thực tế, nhân hoàng cảm thấy tháp cũng không phải là dự định giết chết tiến vào người, mà là hắn tán phát vô hạn vị cách để tất cả tiến vào người không cách nào thích ứng, sau đó chết tại cái này vô hạn biến hóa bên trong, nó tịnh không có muốn giết chết ai, cũng không có muốn cứu vớt ai, cái này tháp cũng chỉ là ngừng lưu tại nơi này thế thôi. Nhân hoàng đoàn đội những người còn lại, tất cả đều chết tại cái này trong tháp. Trong bọn họ có một ít là chết do ngoài ý muốn bên trong, chết tại tầng lầu thế giới trong nguy hiểm. Nhưng là càng nhiều hơn chính là bởi vì cái này tháp vô hạn mà chết, làm có hạn sinh mệnh trực diện chân chính vô hạn, tinh thần của bọn hắn cùng linh hồn đều không chịu nổi loại này vì cách chênh lệch, thậm chí đoàn đội bên trong một vạn tộc thánh vị đều vì vậy mà trực tiếp vỡ vụn, ngay cả thánh đạo đều hoàn toàn mẫn diệt. Tới cuối cùng, chỉ còn lại nhân hoàng một người. Chỉ có hắn yên nguyên còn tại không ngừng leo về phía trước. Đây là một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhân hoàng chính mình cũng biết, hắn rất nhiều thời điểm kỳ thật cũng đã bắt đầu sụp đổ. Tinh thần cùng linh hồn đều tại sụp đổ, theo tháp tầng lầu hướng lên, loại này vô hạn càng thêm rõ ràng, hắn cũng là một cái có hạn phạm nhân, trực diện loại này vượt qua hết thảy vô hạn lúc, hắn cũng lại bởi vậy mà điên cuồng sụp đổ. Nhưng là hắn đúng là đặc thù, vô luận sụp đổ bao nhiêu lần. Hắn đều sẽ theo sụp đổ bên trong phục hồi như cũ tới, mà lại quản chi là sụp đổ điên cuồng bên trong, hắn cũng sẽ bản năng tránh thoát vô hạn mang đến nguy hiểm, mà lại mỗi lần phục hồi như cũ tới về sau, hắn đều có thể lý giải bộ phận tại loại này điên cuồng hạ thu hoạch biết được biết. Cho nên nhân hoàng có thể tại cái này trong tháp càng chạy càng cao, quản chi chỉ còn lại hắn một cái người, hắn cũng vẫn không có từ bỏ, bởi vì hắn nhất định phải một mực đi về phía trước, nếu là hắn dừng lại, hoặc là trốn tránh. Như vậy đồng bọn của hắn nhóm hy sinh đem không có chút ý nghĩa nào, mà chỉ cần hắn không có dừng lại, đồng bạn hắn nhóm mộng tưởng liền sẽ một mực hướng về phía trước. Nhưng là giờ phút này, hắn lại hướng về tầng lầu phía dưới mà đi, mà hắn điên cuồng vô số lần về sau, chỗ nghe được cái thanh âm kia ngay tại hỏi đến hắn. Thanh âm này nhân hoàng không biết là cái gì. Hỏi thăm cũng không có bất kỳ cái gì kết quả, tự hồ hắn biết rõ đồ vật cùng bí mật, thanh âm này toàn bộ đều biết, nhưng là trừ thanh âm bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì đều không có thay đổi. Cho nên nhân hoàng vẫn cảm thấy thanh âm này rất có thể là hắn ảo giác của mình, không, không phải ảo giác, mà là hắn điên cuồng sản phẩm, có lẽ hắn đã điên, đã nhiễu sống, chỉ là tại cái này trên tháp trong tầng lầu không có cái khác vật tham chiếu, cho nên chính hắn không tự biết thôi, mà thanh âm này chính là hắn nhiễu sống sản phẩm. Ta muốn rời khỏi. Nhân hoàng vừa đi vừa hồi đáp. Đây là hắn cái này mấy ngàn năm, hoặc là mấy vạn năm, hoặc là mấy chục vạn năm qua thói quen, đi một mình tại cái này cô đơn kinh khủng thế giới trong, thanh âm này phản kháng trái ngược với là bằng hữu của hắn đồng dạng. Là dự định từ bỏ sao? Cũng đúng đây, chính ngươi cũng rõ ràng, vĩnh viễn cũng không thể đi đến đỉnh tháp, ngươi tự mình biết, cái này tháp là siêu việt hết thảy vô hạn cụ hiện, tháp là vô hạn, đỉnh tháp cũng tại vô hạn phía trên, ngươi là vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới, còn không bằng trở lại tộc nhân của ngươi bên người, dựa vào ngươi bây giờ tri thức cùng năng lực. Đầy đủ dẫn đầu bọn hắn vượt qua lần thứ ba diệt thế khắc độ, thẳng đến tái nhật chi nửa đêm lúc, mấy ngày này ngươi hoàn toàn có thể không, ta rời đi cũng không phải là trốn tránh. Nhân hoàng lại là mặt mũi tràn đầy kiên nghị mà nói, tại tháp dưới có hy vọng mới, tối sơ chi nhân. Y theo ta tại tháp ở bên trong lấy được tri thức. Tối sơ chi nhân là mở ra bắt đầu cùng kết thúc chi địa ba kiện vật cần có một trong, ta thừa nhận, chỉ dựa vào chính ta khả năng cả một đời đều không thể đi đến đỉnh tháp, nhưng nếu là có thể đi đến bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Tối sơ chi nhân a, thế nhưng là, hắn sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu này sao? Phải biết theo trong tháp tin tức biểu hiện. Nhân hoàng biểu lộ cũng không biến, hắn nói ra, không thử một lần làm sao biết đâu. Vạn sự đều muốn có hy vọng, mà cái này. Cũng là hy vọng à. Chương 82, âm thầm U Linh cùng điều luật giả. Hai ngày này trong, đường lớn bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị, các nơi chủ khu cư trú đều phát sinh bạo loạn, hơn nữa còn không phải phổ thông bạo loạn, trong này ở giữa xuất hiện qua cấm kỵ vũ khí bóng dáng, cho nên đã cách nhiều năm cấm đi lại ban đêm xuất hiện. Quân bộ huấn luyện đội mỗi 5 phút đồng hồ đều sẽ tuần tra bất luận cái gì quảng trường, bất luận cái gì vô cớ bồi hồi bên ngoài người, quân đội đều có thể trực tiếp đánh chết. Dạng này nghiêm khắc nội bộ biện pháp không phải chưa từng xảy ra, lần trước phát sinh lúc. Chính là Đại khoa học viện nội loạn thời điểm, cấp cao nhất mấy tên đại khoa học gia mưu toan muốn đem toàn nhân loại đều lây nhiễm thành tam đại tai, vì thế cơ hội đem nhân loại từ nội bộ trực tiếp hủy diệt, tại nhân hoàn đoạn đội triệt để thay đổi cục diện trước đó. Quân bộ liền chấp hành dạng này nghiêm khắc nội bộ thẩm tra cơ chế. Mà lần này, lại là tại mấy cái nhìn như không đáng chú ý bạo loạn về sau, quân bộ trực tiếp liền chấp hành dạng này nghiêm khắc điều lệ, tại người không biết chuyện trong mắt, cảm thấy quân bộ không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to. Nhưng trên thực tế, quân bộ cao tầng cũng sớm đã thần kinh đều kéo căng, trong mắt bọn hắn, toàn bộ đường lớn đều biến thành núi lửa hoạt động, một khi bạo phát đi ra. Như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, mà hết thảy nguyên nhân gây ra, chính là bọn hắn phái đi ra quân tiên phong quan chỉ huy một trong, nguyên truyền kỳ tiểu đội còn sót lại nhân viên Niốt. Đối với Niốt nguyên bản chỗ truyền kỳ tiểu đội, quân bộ các cao tầng đối nó giác quan dị thường phức tạp, đây là một cái hoàn thành không có khả năng nhiệm vụ, sáng tạo kỳ tích tiểu đội, chính là cái này tiểu đội cùng nhân hoàn đoàn đội phối hợp. Lúc này mới kết thúc lần thứ hai diệt thế khắc độ, có thể nói, tất cả hiện tại người sống đều là thiếu bọn hắn một cái mạng. Nhưng là đối với chính trị đến nói, đối với cao tầng đến nói, là không thể nào giảng cứu ân oán, bọn hắn chỉ nói cứu lợi ích, cái này truyền kỳ đoàn đội quá mức khuyên tân đoạt chủ, mặc dù tịnh không có cái gì biểu hiện, hoặc là không có cơ hội biểu hiện, nhưng là tại lúc trước cái này truyền kỳ tiểu đội hoàn thành cứu thế đại nghiệp về sau, các cao tầng mặc kệ là bất luận cái gì bè cánh, quản chi là cái này đoàn đội người lãnh đạo trực tiếp. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng sinh ra đem hắn diệt trừ suy nghĩ, mà lại theo lấy bọn hắn theo trên tháp trở về thời gian ngày càng tới gần, ý nghĩ này liền càng ngày càng không cách nào ức chế, thậm chí sớm nhất liên hệ những phái hệ khác cao tầng nhân viên, vừa chính là cái đoàn đội này lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Công cao che chủ, công đức cao dày, cái này không chỉ có riêng chỉ là một chút từ ngữ, đặc biệt là tại quân bộ dạng này thể chế kết cấu hạ. Tận thế lúc quân bộ là thế tập chế, chí ít tại cao tầng đến nói chính là như thế, tại đối mặt tận thế hàng lâm, diệt thế khắc độ tập kích khủng bố tình huống dưới. Thế tập chế có tốt có xấu, chỗ tốt là dựa vào gia tộc thế lực cùng tích lũy, có thể tốt hơn chưởng khống quân đội, tốt hơn tập trung lực lượng, chỗ xấu thì ở chỗ để trung hạ tầng tinh anh không có lên cao con đường, lâu dần tất nhiên sẽ dẫn đến mục nát suy sụp, bất quá tận thế đến, điểm này chỗ xấu cũng không hiện ra. Bất quá chính là bởi vì là thế tập, quân bộ cao tầng chuyện xấu xa thế nhưng là không ít, thậm chí trong đó hắc ám một khi khoác lộ ra, đủ để cho người bình thường đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, cho nên càng là như thế, bọn hắn càng không có khả năng ủy quyền ra. Càng không có khả năng từ bỏ địa vị của bọn hắn nhất định phải một mực cầm giữ ở quân bộ tầng cao nhất quyền lực, chỉ có dạng này bọn hắn mới sẽ không bị thẩm phán, mới sẽ không bị phẫn nộ người xé thành mảnh nhỏ, mới có thể giữ được bọn hắn hy vọng xa vời thậm chí là biến thái sinh hoạt. Nguyên bản bọn hắn là không lo lắng, chỉ cần tận thế còn chưa kết thúc, như vậy địa vị của bọn hắn liền gần như không thể dao động, nhưng là theo truyền kỳ tiểu đội sáng tạo ra kỳ tích, trở thành tất cả mọi người chú cứu thế, tại toàn bộ đường lớn lấy được to lớn danh vọng. Đặc biệt là truyền kỳ tiểu đội cùng chân chính chú cứu thế nhân hoàng có liên hệ, cứ như vậy, tình huống lại là khác biệt, cái này tiểu đội kỳ thật đã không hoàn toàn thuộc quân bộ quản thúc, bọn hắn có dân vọng, có chính trị tư bản, lại có nhân hoàng ngoại viện, ngay cả vũ lực đều có, nói cách khác, truyền kỳ tiểu đội đã có đoạt quyền khả năng tính. Cái này trên bản chất chính là muốn các cao tầng mệnh, một khi bọn hắn bị đoạt quyền, vậy bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên mặc kệ truyền kỳ tiểu đội đến cùng lớn bao nhiêu công lao, đối tất cả mọi người lớn bao nhiêu ân huệ. Bọn hắn đều chết chắc, quân bộ cao tầng đem nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ bọn hắn. Mà sự thật cũng là như thế, làm truyền kỳ tiểu đội trở về lúc, bản thân cũng đã là nguyên khí đại thương. Tuyệt đại bộ phận thành viên đều chết tại lần này kỳ tích đồng dạng cứu thế hành động bên trong, mấu chốt nhất chính là, làm truyền kỳ tiểu đội đại não Niốt bởi vì bị trong tháp một loại nào đó tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng, ở vào thần trí mơ hồ nửa hôn mê nửa trạng thái điên cuồng hạ, loại tình huống này để cao tầng lập tức quả quyết xuất thủ, thông qua chính trị ám chỉ, mai phục tử sĩ. Chia tách, cùng Minh Thăng ám hàng, tăng thêm ám sát, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ vân vân. Cuối cùng để truyền kỳ tiểu đội cơ hồ hoàn toàn hủy diệt, trừ Niốt, Trình Khiếu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái Campalovit bị phong vào đến sau đường phố, truyền kỳ tiểu đội đã triệt để giải tán. Mà đối với Yên Nguyên còn tại đường lớn Niốt cùng Trình Khiếu, cao tầng cách làm thì là đối Niốt quan to lộc hậu, một cái nguyên bản tiểu đội trưởng, lập tức đề bạt đến tướng cấp quan chỉ huy, phần này ân gặp đủ để ngăn chặn đại bộ phận trung hạ tầng miệng, mà đối với Trình Khiếu thì là lại biếm lại ép. Thậm chí nhiều lần để hắn hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành, nếu không phải Niốt túc trí đa mưu che chở Trình Khiếu chỉ sợ sớm đã chết. Trừ đối truyền kỳ tiểu đội xử trí bên ngoài, quân bộ càng là phát đại lực, liên hợp cái khác bộ môn chính trị, đem nhân hoàng cùng hắn đoàn đội thổi tới trên trời, dù sao nhân hoàng đã mang theo đoàn đội tiến vào trong tháp, đã không có khả năng lại đi đoạt quyền, cho nên đối với loại này không có khả năng lại xuất hiện, cùng loại với người đã chết, lại nhiều khen ngợi cũng không đáng kể. Mà cứ như vậy, lấy nhân hoàng đoàn đội sặc sỡ lóa mắt để che giấu truyền kỳ tiểu đội kết thúc chán chường. Sự tình liền cơ bản giải quyết. Đồng thời, dân chúng nhưng thật ra là nhất dễ quên, lần thứ hai diệt thế khắc độ sau nhiều nhất 5 năm thời gian không đến, tại đại lực tuyên truyền phía dưới, tất cả mọi người chỉ là tán thưởng nhân hoàng đoàn đội, đem nhân hoàng đoàn đội xưng là chú cứu thế, chờ mong nhân hoàng đoàn đội triệt để công lực hạ tháp về sau, cho tất cả mọi người mang đến hy vọng. Về phần lúc trước phối hợp nhân hoàng đoàn đội hoàn thành kỳ tích nghịch chuyển truyền kỳ tiểu đội, đã cơ hồ không ai lại đề lên. Mặc dù là như thế, cao tầng cũng mỗi giờ mỗi khắc không muốn triệt để mai táng truyền kỳ tiểu đội. Nhưng là bọn hắn đối với Niốt kỳ thật cố kỵ cực lớn, Niốt ác chủ bài vẫn luôn có, mà lại không có lật ra đến trước, ai cũng không dám cam đoan lá bài tẩy của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà lần này diệt thế khắc độ xuất hiện. Đem Niốt điều vào đến tiên phong quân tiến vào sau đường phố, bản thân cũng là mượn đao giết người một bước. Nhưng là ai biết, cái này ra chỗ sơ suất, thế mà lập tức liền để hắn nhảy ra ngoài, chẳng những tất cả phe phái dòng chính tướng cấp quan chỉ huy chết hết, Niốt càng là chưởng khống tiên phong quân, trực tiếp liền dẫn quân tiến vào sau đường phố chỗ sâu. Quân bộ căn bản cũng không biết được hắn tình huống, cũng không biết hắn tại sao phải làm như thế, phải chăng liền tìm được lần thứ ba diệt thế khắc độ sinh lộ loại hình. Đáng sợ nhất chính là, loại này tiềm phục tại âm thầm cử động thật chính là Niốt thích nhất mưu lược bố cục, một khi để hắn tìm tới cơ hội, rất có thể hắn đem triệt để mai táng quân bộ tất cả cao tầng. Mấu chốt nhất chính là, lúc này vừa lúc chính là lần thứ ba diệt thế khắc độ tiến đến thời điểm, quân bộ cao tầng một phương mặt sợ hãi Niốt khả năng báo thù, một phương diện khác lại muốn đối mặt rào rạc đột kích lần thứ ba diệt thế khắc độ. Tất cả cao tầng đều lòng dạ biết rõ, bọn hắn không thể nào sống qua lần thứ ba diệt thế khắc độ, quản chi là đứng tại đường lớn chính quyền địa vị cao nhất bọn hắn, hủy diệt cũng chỉ là hoặc trễ hoặc sớm sự tình. Cho nên bọn hắn phái ra trên tay đao nhọn beo, âm thầm các đại phái hệ cũng càng là phái ra tử sĩ của bọn họ, đem những lực lượng này vùi đầu vào sau đường phố trong, đi tìm kiếm Niốt sở tại địa, đi tìm tới Niốt làm như thế nguyên nhân, là đã tìm được sinh lộ sao? Còn có ý định tại tất cả mọi người hủy diệt trước một bước giết chết bọn họ, dùng cái này đến vì đồng bạn báo thù đâu. Những cái này các đại phái hệ trọng yếu nhất ác chủ bài cũng không phải cái gì bộ đội đặc chủng loại hình tiểu nhân vật. Những cái này tử sĩ đều là các đại phái hệ, các lớn cao tầng thông qua các loại thủ đoạn triệt để khống chế tư tưởng người, bọn hắn cũng không là người mấy, lại càng vượt qua người mấy, những người này đều nắm giữ lấy đỉnh cao nhất đơn binh vũ khí. Thậm chí trong đó một chút tinh nhuệ nhất đội trưởng cấp nhân vật, càng là nắm giữ lấy cấm kỵ vũ khí, bọn hắn là các đại phái hệ, các lớn cao tầng dùng để quét dọn âm thầm trở ngại lực lượng. Những đội ngũ này đếm lượng không nhiều, nhưng là sức chiến đấu cường đại đến đáng sợ, bọn hắn thậm chí có thể đối kháng một số nhỏ tam đại tai cùng huyết nhục vật. Ngoài giới người biết chuyện đều đem hắn xưng là kết thúc công việc người cùng nanh vuốt, liền thực lực đến nói. Bọn hắn thậm chí so beo tiểu đội còn cường đại hơn. Thời gian cứ như thế trôi qua mấy ngày, các đại phái hệ cùng các cao tầng, bọn hắn tịnh không có tiếp vào kết thúc công việc người cùng nanh vuốt nhóm truyền lại về đến tin tức, lại không muốn tại đường lớn các cái khu vực trung hạ tầng trong phát hiện lời đồn đại tồn tại. Cái này nội dung của lời đồn đại khái là ở phía sau đường phố chỗ sâu, tới gần Ai Hào Giả Chi Thành địa phương có một chỗ nơi ẩn núp. Đây là từ nhân hoàng đoàn đội cùng truyền kỳ tiểu đội cộng đồng thành lập nơi ẩn núp. Tại cái này nơi ẩn núp trong có thể vượt qua lần thứ ba diệt thế khắc độ, chỉ cần đi đến cái kia nơi ẩn núp liền có thể sống sót. Các cao tầng dùng các loại thủ đoạn đều không cách nào tìm tới cái này lời đồn đại đến chỗ, một mặt là lần thứ ba diệt thế khắc độ đến về sau, tất cả viễn trình giám sát cùng viễn trình thông tin hệ thống toàn bộ sụp đổ, một phương diện khác thì thuyết minh tuyên bố cái này lời đồn đại người quen thuộc quân bộ giám sát hệ thống, là quân bộ xuất thân. Tất cả các cao tầng ngay lập tức liền nghĩ đến Niốt cùng Trình Khiếu, nhưng là nghĩ đến cũng vô dụng, bọn hắn không có cách nào tìm ra chỗ ở của bọn hắn, cho nên chỉ có thể cưỡng ép lấy cấm đi lại ban đêm, lấy giam cầm ở nhà, lấy không ngừng tra xét loại trừ làm thủ đoạn, muốn cắt đứt cái này lời đồn đại, nhưng là bọn hắn cũng biết, đó căn bản không làm nên chuyện gì, tại lần thứ ba diệt thế khắc độ bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để đến thời khắc này, chỉ cần có một tia hy vọng, tất cả mọi người sẽ đi nếm thử, thậm chí ngay cả bọn hắn cao tầng nội bộ đều có người tâm động. Chẳng qua là ban đầu cùng truyền kỳ tiểu đội cừu hận quá sâu, bọn hắn không dám tùy tiện tiến về thôi. Mà cứ như vậy lên men xuống dưới, nhiều nhất một cái tuần lễ thời gian khả năng đều không cần, ngay cả tầng dưới chót quân đội đều sẽ bắt đầu bất ngờ làm phản, tới lúc đó, thủ hạ bọn hắn không người, quân đội không người, bọn hắn còn tính là gì cao tầng. Cho nên, chúng ta tìm đến ngươi. Điều luật giả, chúng ta cần ngươi đến tìm đến cái này rải lời đồn đại người, đồng thời đào móc ra hắn biết rõ hết thảy bí mật. Tại một cái to lớn hắc ám trong phòng, mấy chục cái giả lập quan ảnh nhìn xem trong phòng tâm người. Người này mặc một bộ áo khoác, mang theo một đỉnh đem toàn bộ đầu cùng mặt đều che chắn lên màu đen mũ dạ, hắn, nàng, hoặc là nó tay đè mũ dạ, dùng một loại nghe ôn hòa, nhưng trên thực tế vô cùng băng lãnh thanh âm nói, cứ như vậy. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ muốn cầu ta giúp các ngươi vượt qua lần thứ ba diệt thế khắc độ đâu. Đông đảo giả lập quan ảnh đều là không nói gì, hồi lâu sau, ngay phía trước một người mới lên tiếng, chúng ta sẽ phái ra tốt nhất kết thúc công việc người cùng nanh vuốt đến hiệp trợ ngươi, có được cấm kỵ vũ khí bọn hắn mặc dù không cách nào giống như ngươi. Nhưng là chí ít có thể giúp ngươi xử lý một chút việc nhỏ, còn có, cẩn thận nhân hoàng, sự cường đại của hắn không phải ngươi có thể trêu chọc. Nếu ngươi không muốn lần nữa tử vong. Người này liền nở nụ cười lạnh, hắn, nàng, hoặc là nó dùng tay mò lấy lồng ngực, hơn nửa ngày sau mới nói, ta minh bạch, đây là các ngươi sau cùng một cái yêu cầu, từ nay về sau, chúng ta liền hai không liên quan. Sau khi nói xong, tại thân thể người này chung quanh xuất hiện một vòng kỳ lạ ba động, tiếp lấy liền tan biến ngay tại chỗ, chỉ có cái kia mấy chục cái giả lập quan ảnh yên nguyên không nói một lời.